Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2005. Chương 2005. Đạo chi khí. Một cỗ khí lưu màu trắng từ Cửu Long đỉnh bên trong chảy ra đến. Còn quấn thân đỉnh, giống như từng đầu thần long đang bay múa, mà những này khí lưu màu trắng bên trong phát ra khí tức quả thực có thể khiến người ta mê say. Tràn ngập đủ loại năng lượng, có sinh mệnh khí tức, có bàng bạc nguyên lực, thậm chí trong đó đều có kịch độc năng lượng, nhất làm cho người kinh khủng. Trong đó chảy xuôi một tia đạo vận vị, nói, đây là một cái vô cùng nặng nề chữ. Võ giả tu luyện, mặc dù luyện là nhục thân của mình, chính mình nguyên lực, còn có đủ loại cường đại chiêu thức, nhưng trọng yếu nhất chính là, vô luận người tu luyện cái gì, làm đến trình độ nhất định sau đó, nó đều sẽ hướng phía đạo phát triển. Rất hiển nhiên, Cửu Long đỉnh đối với luyện đan khí cụ đến nói, đã hiện ra đạo, chính là đứng đầu nhất tồn tại. Bạch Vũ Triết tại trong phòng luyện đan dòng dã ngốc 7 ngày thời gian, tất cả đều dùng tại quen thuộc Cửu Long đỉnh bên trên. Tại ngày thứ 7 thời điểm, Cửu Long đỉnh phía dưới đã nổi lên hừng hực liệt hỏa. Kia là ngọn lửa màu tử kim, cũng là Bạch Vũ Triết tử anh thần hỏa, xem như mê xuyên đại lục đứng đầu nhất hỏa diễm một trong. Mà lại hắn còn có chân hoàng thiên hỏa phụ trợ, ngọn lửa kia dòng dã thiêu trước một giờ sau, Bạch Vũ Triết đem hắn thu hồi lại, Cửu Long đỉnh cũng triệt để bình tĩnh lại. Ai đều nói thần khí Cửu Long đỉnh là luyện đan mạnh nhất khí cụ, nhưng là lại có mấy người biết, chỉ là muốn thôi động Cửu Long đỉnh tiến hành luyện đan, đều tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Ta tử anh thần hỏa, tăng thêm chân hoàng thiên hỏa phụ trợ, cảm giác cũng còn kém một chút. Bạch Vũ Triết cảm thán một câu, hắn lời này nếu như bị những luyện đan sư khác nghe được, đoán chừng trên thế giới này có 99,99% luyện đan sư sẽ thổ huyết. Bởi vì, bọn hắn coi như đạt được Cửu Long đỉnh, cũng hoàn toàn không có cách nào lấy ra luyện đan. Đoán chừng, cũng liền đứng đầu nhất một nhóm kia luyện đan sư, mới có thể thôi động Cửu Long đỉnh đi. Bạch Vũ Triết tự thân điều kiện mặc dù rất tốt, có thể cảnh giới dù sao vẫn là thấp một chút. Nếu như là độc long tôn giả, dù là hắn không có chân hoàng thiên hỏa đến phụ trợ, nhưng là hắn hỏa diễm tuyệt đối là muốn mạnh hơn Bạch Vũ Triết một mảng lớn. Không có cách, cảnh giới còn tại đó. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền xuất quan, ngay lập tức đi gặp Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người. Khoảng thời gian này, khiến hai người lo lắng, Bạch Vũ Triết phân biệt ôm một cái hai nữ, trước đó vừa trở về thời điểm, vội vàng, cảm giác tự mình làm thực tế không đúng chỗ. Không có việc gì, người an toàn trở về liền tốt. Lâm Hinh Vân khẽ cười nói, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bất quá từ ánh mắt của các nàng bên trong liền có thể cảm nhận được kia vô tận ôn nhu cùng yêu thương. Về sau ta tận lực sẽ thêm làm bạn tại bên cạnh của các ngươi. Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng đáp lại một câu, mấy câu, rất là bình thản, nhưng lại có thể đại biểu giữa bọn hắn kia thật sâu tình cảm. Một ngày này, Bạch Vũ Triết ngay tại chỗ ở của mình, bồi bạn hai nữ, coi như thời gian bận rộn nữa, có đôi khi cũng cần cho các nàng một chút thời gian. Lại gấp gáp, trước mắt cũng không kém một ngày này. Sáng sớm hôm sau, thông thiên tháp cao tầng tuyên bố, Bạch Vũ Triết bắt đầu dùng Cửu Long đỉnh giúp các đại tông môn bắt đầu luyện đan. Phàm là có phương diện này nhu cầu, hiện tại liền bắt đầu đăng ký. Tin tức này vừa truyền tới, thông thiên tháp lâm thời dựng chỗ ghi danh liền bị người cho chật ních. Rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều là người, mà lại đều không phải người bình thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người,